Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có đến 4-5 con quỷ trong người. Cứ cách mấy ngày thì lại là một nhân thân mới, một cách nói chuyện khác, giọng nói khác. Chị gái mẹ mình, tức là mẹ cô Mờ, mới nhờ ông Hát chữa bệnh cho cô Mờ. Ông Hát cố gắng hàng ngày cho cô uống thuốc gì đó theo công thức mà ông học được ở bên Nhật. Hàng ngày nói chuyện với con quỷ trong người cô để nó đồng ý tha cho cô. Ông Hát nói 4-5 con quỷ trong người cô thay nhau chiếm giữ cô vì bản thân chúng nó cũng đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng thể xác của cô. Sau một thời gian 2-3 tháng gì đó thì trục được cả 5 con quỷ ra. Tuy nhiên, khổ cái là không thể nào trục được luôn nó ra khỏi nhà cô Mờ do căn cơ vấn đề và đống cốt trong nhà bác mình vẫn chưa được an táng đàng hoàng. Ông Hát mới đưa cho chị gái mẹ mình một đống gì đó để dưới 4 góc nhà, ếm gì đó thì không rõ, để ngăn tắc quái. Do tụi này thành quỷ rồi nên rất ghê gớm, có thể gây ảnh hưởng đến cả ban ngày. Cô Mờ không nhớ chút gì về thời gian 2-3 tháng trước đó, khả năng xem bói của cô cũng mất luôn. Mọi chuyện tưởng yên thì lại đến chuyện của nhà chị gái mẹ mình, nhà cô Mờ. Đám quỷ trên hộ khẩu, không biết các bác có tin không, từ chỗ nhà bác mình sang nhà mẹ cô Mờ. Kể từ khi cô Mờ thoát khỏi mấy con quỷ đó, mọi chuyện cũng bình thường dần. Cả nhà chị của mẹ mình, gọi là bác, cũng không còn bị ám ảnh cái chuyện đó thêm nữa. Bác trai thì sau một thời gian thấy nhà cửa cũng yên ổn, liền gom 4 cái tô đựng đồ của ông Hát cho rồi đem quăng đi, do mấy thứ trong 4 cái tô ấy bốc mùi hơi khó chịu. Nhà bác ấy có 3 người con, 2 trai, anh N và anh Bờ, một chị gái là chị M, với một người làm. Do nhà cũng có cửa ăn của để nên nhà cũng rộng, chia ra khá nhiều phòng. Ngay sau cái ngày mà bác trai quăng 4 cái tô ấy đi, thì sáng hôm sau, cô người làm mới hỏi: "Đêm qua hình như con thấy bà chủ xuống bếp lúc nửa đêm phải không ạ? Con thấy bà mặc áo trắng đi xuống bếp, ngang qua phòng con gọi thì không thấy bà trả lời." Bác gái mình ngạc nhiên bảo: "Hôm qua đi ngủ từ sớm thì làm gì có chuyện xuống bếp." Xong, cả nhà bác mình cho là cô người làm nhìn lầm. Tối hôm đó, khi anh họ Mờ mình đang nằm ngủ trong phòng thì tự nhiên thấy lạnh kinh khủng. Thời đó nhà làm gì có máy lạnh. Anh ấy run cầm cập, cua tay kiếm cái chăn ngủ tiếp thì anh ấy cua phải một thứ gì đó mà lạnh toát, trơn tuột. Nhưng lơ mơ nhắm mắt không thể mở mắt ra ngủ tiếp. Nhưng càng lúc càng lạnh, đến mức mà phải mở mắt ra nhìn thì chết sững người. Phía trên trần nhà có 5 cái đầu người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, đang chân chối nhìn thẳng vào anh ấy. Các bác cứ tưởng tượng cái cảm giác là mình đang nằm dưới giường, phía trên trần nhà, ngay trên giường là 5 cái đầu đang nhìn mình chằm chằm. Cái cảm giác ấy thì nói là thật kinh dị, không gì tả nổi đâu. Anh Mờ nằm chết dí trong vài chục giây rồi hét lớn: "A!" Vừa chạy vừa bò ra khỏi giường. Nghe anh N kể là anh Mờ hét to lắm, đến mức cả nhà tròn dậy hết, cả xóm cũng tỉnh luôn. Mà tiếng hét trong đêm giống như một tiếng người bị bóp cổ ấy, kêu rin rít làm anh N nổi cả da gà. "À!" Anh Mờ chạy ra khỏi phòng thì cả nhà bác mình đều tỉnh cả. Ban đầu tưởng ăn trộm, bác trai với anh N vớ vội cái cây rồi tới chỗ anh Mờ. Thấy anh Mờ hấp hấp không khí chỉ vào trong phòng, bác trai với anh N lao vào thì không thấy gì cả, chỉ thấy không khí trong phòng rất lạnh mà thôi. Anh Mờ sau trận đó nửa tỉnh nửa mê mất 2-3 ngày. Khi tỉnh táo trở lại mới nói chuyện này cho cả nhà bác trai biết. Bác trai biết mình sai lầm rồi mới vội mời ông Hát tới. Ông Hát tới, ông nói với bác trai niêm phong căn phòng đó lại, không được cho ai ở, và nói thêm: "Anh ơi, ác nghiệt này dòng họ nhà anh phải gánh rồi. Nhà mình đi đâu cũng không thoát đâu, tụi nó sẽ phá rất dữ, có thể hại cả người mình nữa." Không ngờ những điều ông ấy nói đều là sự thật. Sau này anh Mờ bị xe ben cán nát người khi đưa khách hàng về khách sạn. Khách hàng đi taxi, còn ông đi xe máy. Ra tòa, thằng tài xế xe ben kể lại là khi đang đi trên đường làn đối diện thì tự nhiên xe mất lái, mắt nó tối sầm lại, chân đạp thắng không ăn, tông thẳng vào xe máy của anh Mờ. Ban đầu anh N tính kiện cho nó đi tù, nhưng nghe vậy là biết nguyên nhân. Từ đó, căn phòng của anh M bị niêm phong tuyệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net